Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2018, ông trời tác hợp cho. Nếu có thể đem Trương Bách Nhân ngao chết, hậu bối con cháu thu lấy Trác quận, Lý Thế Dân cần gì phải như vậy nóng ruột? Không có lựa chọn khác, hắn có thể làm sao? Phụ hoàng, hài nhi thân thể gầy yếu. Võ đạo tu hành tiến cảnh chậm chậm, hiện nay chẳng bằng chuyển tu đạo nghiệp. Lý Trì quay về Lý Thế Dân cung kính thi lễ, hai mắt nhưng không dám nhìn tới Lý Thế Dân cùng võ gia nữ tử. Nghe lời nói này, Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, lập tức cau mày, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hồ đồ, ngươi chính là ta Lý Đường Thái Tử, tương lai người chấp trưởng. Há có thể đi tu hành đạo pháp? Thiên tử long khí cùng đạo pháp không thể kết hợp lại. Ngươi như tu luyện đạo pháp, chính là tự tìm đường chết. Lý Trì nghe vậy thân thể run lên một cái, nhưng nghĩ tới cái kia minh mị như gió nữ tử, âm thầm bên trong cắn răng một cái, cố nói, xin hỏi phụ hoàng, thiên tử long khí bản chất là cái gì? Là vận mệnh, là nhân quả. Lý Thế Dân nói, võ đạo tu hành, không luyện nguyên thần, làm sao tìm hiểu vận mệnh, nhân quả, phu võ đạo đăng cơ, chỉ biết quốc thịnh dân mạnh, liền có thể tăng cường thiên tử long khí sức mạnh, nhưng các thời kỳ hoàng triều người chấp trưởng có từng thật sự hiểu ra thiên tử long khí bản chất, là có hay không tìm hiểu thiên tử long khí bản chất, chỉ biết kỳ nhiên. Nhưng không biết giá trị. Lý Trì ánh mắt lộ ra một vệt ngọn lửa. Lý Thế Dân nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, đây cũng là ngươi tu đạo lý do. Thiên tử long khí áp chế cũng không phải là không có cách nào khắc chế, chỉ là trả giá quá to lớn thôi. Hải nhi nếu có thể ở đăng cơ trước chứng thành dương thần, sau đó lấy dương thần đi tìm hiểu thiên tử long khí, chạm đến thiên tử long khí bản chất, có lẽ có thể nghịch chuyển thế cuộc, chiến thắng Trác quận vị nào. Lý Trì ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực, cái kia là đối với Vũ thị nóng rực. Có thể Lý Thế Dân nhưng đêm này một vệt hỏa diễm nhìn thành nổi lên hùng tâm tráng trí. Chỉ nô lớn rồi, Lý Thế Dân bỗng nhiên thở dài, sau đó từ từ đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Một đôi mắt chăm chú nhìn Lý Trì, ngươi biết chính mình đang làm gì không? Một khi ngươi tu hành đạo pháp, đợi ngươi đăng cơ ngày, ngươi sẽ là trong lịch sử yếu nhất thiên tử. Ngươi chỉ huy không được mảy may thiên tử long khí. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy trầm trọng, lực lượng cá nhân tương đối với lực lượng pháp tắc tới nói, là hạng nào nhỏ bé, cho dù là dương thần chân nhân. Đối mặt với pháp tắc phản phệ, cũng chỉ có một con đường chết một cái, chỉ có chạm đến pháp tắc cảnh giới đại tu sĩ, mới có thể đi tìm hiểu pháp tắc. Nói cách khác, trừ phi ngươi tu hành có thể chứng thành kim thân, mới có chạm đến pháp tắc tư cách. Nhưng mà ngươi như là không thể triệt để tìm hiểu vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc sức mạnh. Bản chất người liền mãi mãi cũng không thi triển được bất kỳ lực lượng nào, không có bất kỳ thủ đoạn đi đàn áp thiên hạ dị đảng. Thậm chí ở tìm hiểu pháp tắc thời gian, người biết hơi không chú ý thì sẽ bị lực lượng pháp tắc phản phệ, đánh giết đến cặn bã. Người suy nghĩ kỹ sao? Lý Thế Dân hai mắt đe dọa nhìn Lý Trì. Phụ hoàng cùng đại đô đốc sắp sửa quyết chiến, tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Như phụ hoàng thắng thì lại có thể để cho hài nhi nhất thống đại thế vạn năm giang sơn, đến lúc đó ta Lý Đường cao thủ như mây, mấy trăm năm bên trong ai có thể sửa đổi ta Lý Đường đại thế? Tự nhiên cũng là chưa dùng tới hài nhi tự mình ra tay. Lý Trì ánh mắt sáng quắc, hắn cũng chẳng biết vì sao hôm nay dĩ nhiên đầu trước nay chưa có linh quang. Như đại đô đốc thắng, Lý Trì nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, nghĩ đến đại đô đốc sẽ không đối với ta nhân tộc bỏ mặc. như có nguy cơ, tự nhiên sẽ xuất thủ thay ta dẹp yên. Đại đô đốc Thiên Thu bất tử, nghĩ muốn chu diệt biết bao khó khăn. Tầm thường võ đạo, phụ hoàng chạy tới đỉnh. Năm đó Thiên Khả Hãn ngày kế tiếp triều, nhưng cũng như cũ chưa từng chu diệt đại đô đốc. Hài nhi như muốn hoàn thành phụ hoàng nguyện vọng, chỉ có thể liều mình tự hổ. Thành thì lại chu diệt Trương Bách Nhân, bại thì lại pháp tắc phản phệ, hồn phi phách tán. Lý Trì trong đôi mắt tràn đầy thần quang, không được phi thường pháp, làm sao bắt được đại đô đốc? Hiện nay duy nhất sinh cơ chính là đạo nghiệp, không sai. Từ xưa đến nay các thời kỳ thiên tử có thể vượt qua Lý Thế Dân người ít ỏi. Đùng đùng đùng, Lý Thế Dân tay tán thưởng. Chấm đạo không hề nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có phách lực như thế. Ngươi nếu cố ý như vậy, chấm hà có thể không thành toàn một phen? Thân là thiên tử, liền muốn đi làm thiên tử nên làm sự tình. Hợp tung liên hoành đều vì bảo vệ. Xoay người nhìn về phía nội thị. Ta Lý Đường hoàng triều chư vị cung phụng bên trong, dì nhân đạo nghiệp tu vi tối cao. Nội thị nghe vậy trầm mặc chốc lát, một lát sau mới cười khổ nói. Thiên hạ cao thủ đều là ở Phật đạo. Bệ hạ hiện nay muốn hứng thú đạo ức Phật, nhưng là giận Phật môn. Đạo môn bởi vì năm đó chỉ là, cũng chưa chắc sẽ tận tâm vì là bệ hạ cống hiến. Hơn nữa hiện nay các nhà đều là ở âm ti vội vàng tranh cướp lợi ích. Nơi nào có thời gian phái ra cao thủ chân chính đến hoàng triều giảng đạo. Lý Thế Dân nghe vậy, song quyền nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, một lát sau mới nói. Ta Lý gia, bên trong hoàng thành, lấy của người nào tu vi đạo nghiệp cao nhất? Nội thị nghe vậy muốn nói muốn dừng. Lý Thế Dân lãnh đạm nói. Nói, nội thị nhìn về phía võ gia nữ tử. Hồi bẩm bệ hạ, võ tài nhân vào cung trước, đã chứng thành dương thần đạo nghiệp, huống hồ võ tài nhân tuổi thơ từng ở cao tăng. Đại đức chân nhân tọa hạ nghe pháp. Đạo nghiệp thuộc về bên trong hoàng thành cao nhất, từ giáo dục thái tử điện hạ, không thể thích hợp hơn. Ngươi, không hề nghĩ tới ái phi tu vi dĩ nhiên vào dương thần chân nhân. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn về phía võ gia nữ tử. Chỉ là dương thần chân nhân thôi, không hẳn bị đặt ở trong mắt, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ở đây bên trong hoàng thành, dương thần chân nhân cùng tầm thường người phàm không khác nhau gì cả. Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ bất quá là tuổi thơ hiếu kỳ, hồ đồ bên trong bước vào phương pháp tu hành, ai biết sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Võ tài nhân liền vội cung kính thi lễ. Lý Thế Dân gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Lý Trì. Ngươi ngày sau như có thời gian, liền đi võ tài nhân nơi nghe đạo, mời võ tài nhân truyền pháp cùng ngươi. Võ tài nhân nếu có thể chứng thành dương thần chân nhân, giáo dục ngươi cũng là đủ rồi. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng, chỉ là võ tài nhân thường bầu bạn phụ hoàng tả hữu, hài nhi như làm phiền võ tài nhân, không biết đúng hay không thỏa đáng. Lý Trì trên mặt mang theo trần chờ. Không sao, võ tài nhân giữa ban ngày giáo dục ngươi, chấm ban ngày còn phải xử lý quốc sự, buổi tối gọi võ tài nhân trở về chính là. Lý Thế Dân nhìn Lý Trì đỉnh đầu thiên tử long khí đã sắp muốn hội tụ hình thành mệnh cách, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Hài nhi đa tạ phụ hoàng, đa tạ võ tài nhân. Lý Trì liên tục cúi người chào. Lý Thế Dân vung vung tay ra hiệu Lý Trì cùng võ tài nhân lùi lại. Ngươi nếu có này quyết tâm, vậy liền bắt đầu từ hôm nay, truyền dạy cho ngươi đạo nghiệp đi. Võ thị cùng Lý Trì lùi lại, lưu lại Lý Thế Dân một thân một mình đứng ở trong ngự thư phòng. Đôi mắt thấy trên bầu trời sáng sủa đại nhật, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Tổ Long, ngươi nói chấm như vậy lựa chọn, thỏa không thích hợp làm, tự nhiên thỏa đáng đến cực điểm. Bệ hạ tốt quyết đoán. Lý Trì nếu có thể từ đạo nghiệp tìm hiểu thiên tử long khí bản chất, liền có thể chấp trưởng thiên tử pháp tắc, trở thành thiên tử pháp tắc chân chính chủ nhân, đến thời điểm bất tử bất diệt cũng là tầm thường. Trương Bách Nhân không đáng để lo. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy thổn thức, bất quá hắn cũng không nhận ra Lý Trì sẽ thành công. Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân quyết chiến ngày sắp tới. Đến thời điểm song phương tất nhiên sẽ phân ra một cái thắng bại. Cao thấp, sinh tử, như Lý Thế Dân thắng rồi còn nói được, sẽ cho Lý Trì lưu lại tu hành thời gian, có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu dương thần đạo nghiệp. Như Lý Thế Dân chiến bại, tất nhiên tử lộ một cái, đến lúc đó, Lý Trì hốt hoảng đăng cơ, chịu đến thiên tử long khí áp chế hạ, đạo công khó hơn nữa có tiến thêm, liền dương thần cũng không thể ngưng tụ, dựa vào cái gì đi tìm hiểu thiên tử pháp tác. Một cái phế nhân hoàng đế, tổ long đạo vui được gặp, long tộc ít một chút áp lực, có lẽ vậy, chấm kỳ thực cũng là đang đánh cuộc, Lý Trì nếu có thể thành, ta Lý Đường đế quốc tự nhiên trường thịnh không suy, thiên thu giữ lâu, cho dù Lý Trì không thể thành, nhưng cũng như cũ khó có thể chạy trốn túc mệnh, gắng không nổi kinh thụy đại thế. Bên trong ngự thư phòng, Lý Trì không nghe được, lúc này chỉ là một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước người cái kia đạo thon thả, thướt tha, đường cong thư phục thân ảnh, trong mắt tràn đầy hừng hực, tựa hồ là đã nhận ra Lý Trì nóng rực ánh mắt. Võ tài nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại xoay người lại, dọa được Lý Trì vội vã thu về ánh mắt. Tài tử làm sao vậy? Không biết thái tử muốn đi nơi nào dạy học? Võ tài nhân cũng chưa từng vạch trần Lý Trì khuôn mặt, chỉ là giả vờ không tra, lời nói như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ có con mắt nơi sâu xa lập lòe một vệt hí ngược. Hay là đi tài tử tẩm cung đi? Lý Trì không chút nghĩ ngợi nói, thái tử tẩm cung người lắm mắt nhiều, ở trong đó không biết có bao nhiêu cơ sở ngầm, nơi nào có hậu cung tới ung dung. Võ gia nữ tử gật gật đầu, theo lý thuyết, thái tử đã thành niên, tiến nhập hậu cung ở để ý không hợp, nhưng trước đó nếu có bệ hạ chỉ ý, đây cũng là không sợ lời đồn đãi gì chuyện nhảm, cũng không dám có người nói láo đầu. Ngươi hãy theo ta đến đây đi. Đạo nghiệp, Trác Quận, Trương Bách Nhân híp mắt, hai con mắt nhìn về phía phương xa hư không. Đây chính là định số sao? Ta chưa ra tay tính toán. Lý Trì liền cùng võ gia nữ tử có nhân quả. Võ gia nữ tử tẩm cung võ tài nhân đưa đi Lý Trì. Sau đó vê trong tay khô héo mai vàng trạc cây, nghiêng người quay về một bên cung nữ nói, Ma Môn có thể hay không có khống chế nam tử bí pháp? Âm Dương gia có một bản bí thuật, gọi là Xá Nữ Đại Pháp, dành nhất về thải bổ. Âm Dương, dường địa trong đó, chỉ cần cô nương tu hành này diệu pháp, quản gọi nam tử ngoan ngoãn. Còn nếu như cừu nhỏ giống như, lại cũng không rời khỏi cô nương. Nữ tử thấp giọng nói, ngày mai thay ta mang tới. Ta muốn chọn một lương thần cát nhật, cùng Lý Trì hai ngày nghỉ. Võ gia nữ tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi ánh sáng. Lần này đương triều thiên tử muốn quyết chiến đại đô đốc, vị nào tu thành thiên thu thân bất tử, có vô cùng sức mạnh to lớn vì đó gia trì, thiên tử chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ cần ta có thể khống chế lại thái tử, liền có thể gián tiếp khống chế triều đình, mượn triều đình tài nguyên khổng lồ tu hành, thậm chí một lần chạm đến thiên tử long khí bí ẩn cũng chưa hẳn cũng biết. Tiểu đến muốn sớm chúc mừng nương nương, hầu gái ngoan ngoãn nở nụ cười. Chỉ là này Xá Nữ Đại Pháp lợi hại nhất, tầm thường nam tử không chịu đựng được mấy hiệp thì sẽ sao sao sao sao. Nương nương còn phải cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng đem vị này thái tử hái chết rồi. Lý Đường cao thủ có thể khó đối phó. Võ gia nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cần gì phải đi tu hành cái kia Xá Nữ Đại Pháp. chỉ là học một ít lấy lòng nam lòng người thủ đoạn thôi. Gọi hắn vĩnh viễn không rời khỏi ta, chỉ đến thế mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.